One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, cuối cùng một khối đá. Băng hải tặc tóc đỏ rời đi về sau. Cái này một tòa nho nhỏ hoang đảo bên trên cũng chỉ còn lại có Kaido, Salus, Linlan, Aokiji mấy. Người mắt to mà trừng hẹp hòi. Thật sự là hoàn toàn thất bại nha. Aokiji nhịn không được thật dài cảm thán một tiếng. Chúng ta lợi dụng âm mưu muốn đi tính toán hắn. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn bị hắn khoan dung độ lượng thả một ngựa. Cho tới bây, giờ trong lòng đều tồn tại chính nghĩa Aokiji tiên sinh. Lúc này cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn làm ra ngay cả hải tặc nhóm cũng không bằng ti chi nhánh ngân hàng kính. Hừ, lão tử ngược lại chỉ là càng thêm hiếu kỳ. Tối trung chi đảo đến cùng tồn tại bí mật như thế nào? Kaido hai tay vòng ngực khôi phục hình người trạng thái. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Đúng không? Dựa theo tóc đỏ tên hỗn đản kia nói. Raptel đích thật là tồn tại có thể đánh bại chính phủ nơi mấu chốt. Aokiji hơi chấn động một chút. Chợt lập tức kịp phản ứng. Không sai. Nếu như dựa theo tóc đỏ nói. Chính phủ còn ẩn giấu đi đủ để áp đảo tam đại cổ đại binh khí phía trên lực lượng kinh khủng. Nhất định phải đợi đến mới vua hải tặc xuất hiện. Tối trung chi đảo bí ẩn bị để lộ về sau. Mới có đánh bại bọn hắn khả năng. Con này nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là tối trung chi đảo còn ẩn giấu đi đủ để phá vỡ hết thảy lực lượng. Đó là Roger lưu lại. Vì khai hỏa cuối cùng chiến dịch mà chuẩn bị mạnh nhất chi lực. Mà muốn có được cỗ lực lượng này. Nhất định phải trở thành vua hải tặc. Đến tối trung chi đảo. Mà muốn đến tối trung chi đảo trở thành mới hải tặc vương. Thì nhất định phải tập hợp đủ 4 khối lịch sử chính văn. Lúc này nắm giữ tại Kaido cùng Salus Linlan trên tay tảng đá cộng lại. Tổng cộng có 3 khối. Duy chỉ có còn lại cuối cùng một khối không biết tung tích. Nhưng là có người biết sau cùng cái kia một khối đá ở nơi nào. Raihat, nhanh hướng cái kia hỗn đản khởi xướng thông tin. Salus Linlan vội vàng nói. Chỉ cần tên kia nói cho chúng ta biết cuối cùng một khối đá tung tích. Chúng ta lập tức liền có thể tìm tới sau cùng hòn đảo kia. Raihat biết cuối cùng một khối đá chỗ. Chỉ cần từ hắn nơi đó biết tảng đá kia tung tích. Như vậy, vua hải tặc vị trí liền đã đều ở trước mắt ta hiểu được. Aokiji cũng lập tức trịnh trọng nhẹ gật. Đầu, cái này thực sự không phải cái gì khó có thể lý giải được vấn đề. Hắn cũng lập tức minh bạch lúc này hắn chuyện nên làm nhất đến cùng là cái gì. Chỉ cần tìm được Raptel. Chỉ cần công bố dấu ở hòn đảo kia bên trên bí mật. Như vậy tóc đỏ trong miệng thời khắc liền đã coi như là đến. Chẳng những có thể đạt được dấu ở Raptel phía trên đồ vật. Thậm chí tóc đỏ cũng rất có thể mang theo thiên vương gia nhập vào sự nghiệp của bọn hắn bên trong đến. Nói như vậy, lật đổ chính phủ thế giới nhiệm vụ liền đã hoàn thành hơn phân nửa. Aokiji lập tức bấm Raihat điện thoại. Hắn chưa từng có một khắc giống như bây giờ cần vị kia giáo phụ đại nhân trợ giúp. Raihat tiếp vào điện thoại thời điểm đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Bởi vì phân biệt tại Red Line hai bên. Cho nên Alabasta cùng Kaido bọn người chỗ cái này một hòn đảo có không nhỏ chênh lệch. Băng hải tặc tóc đỏ nhóm vừa mới ăn xong điểm tâm không bao lâu. Mà Raihat bên kia cũng đã là nên ăn bữa tối thời gian. Raihat buông xuống cầm trong tay dao ăn. Đem đặt ở trên đùi khăn ăn cầm lên. Đi ra nhà hàng. Sau đó móc ra đen đen mushi. Cho nên, đến cùng là có dạng gì sự tình mới có thể tới quấy rầy ta vui sướng bữa tối thời gian đâu. Raihat, đầu bên kia điện thoại truyền đến Kaido tiên sinh cái kia đặc biệt lớn giọng. Sau cùng cái kia một khối đá ở nơi nào? Raihat nhẹ nhàng cười cười. Kaido, bằng hữu của ta, không phải đã ước định cẩn thận sao? Chỉ có các ngươi trợ giúp Kuzan bọn hắn đạt được thiên vương về sau. Ta mới có thể đem cuối cùng một khối đá tung tích nói cho các ngươi biết. Hắn phảng phất hoàn toàn. Không biết thiên vương đến cùng có cường đại cỡ nào dáng vẻ. Ít cho lão tử nói lời nói ngu xuẩn. Raihat, quả nhiên, Một giây sau Kaido gầm thét liền tràn ngập Reinhardt lỗ tai. Ngươi biết quái vật kia mạnh bao nhiêu sao? Dù cho chúng ta những người này bắt đầu, cũng chống đỡ bất quá hắn một phát thổ tức. Cái kia là chân chân chính chính quái vật. Căn bản không phải chúng ta những nhân loại này có thể với tới đồ vật. Reinhardt cười nói, thật hay giả, ta còn là lần đầu tiên nghe được Kaido ngươi sẽ yếu thế. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng, không cần đến châm chọc khiêu khích. Lão tử cũng còn không có nhu nhược đến không cách nào nhìn thẳng vào hiện thực tình trạng. Đen đen Mushi phía bên kia đổi người. Trên đầu mang lên trên một đỉnh song giác mũ. Mọc ra một cái mũi to. Mụ mụ mụ mụ. Ren, Kaido nói không sai. Thiên vương cường đại hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Với lại hắn còn có được chính mình trí tuệ. Chúng ta tuyệt đối không khả năng từ tóc đỏ trong tay đem hắn đoạt lại. Nhưng là, tóc đỏ tên kia nói, chính phủ trên tay còn ẩn giấu đi đủ để áp đảo tam đại cổ đại binh khí hợp lực phía trên vương bài. Nghe được Salus Linlan nói như vậy, Reinhardt nhẹ nhàng nhíu lông mày. Nói hắn như vậy suy đoán cũng không sai a. Chính phủ quả nhiên còn có khác vương bài sao? Bất quá, áp đảo tam đại cổ đại binh khí phía trên đồ vật. Nếu như vậy, cái kia thật thú vị a. Bất quá chúng ta bên này cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Salus Linlan nói. Tóc đỏ tiểu tử kia còn nói. Tại tối trung chi đảo cái kia Raptel phía trên. Ẩn giấu đi đủ để đối phó chính phủ vũ khí bí mật trung cực chi lực. À, Reinhardt cái này thật tới chút hứng thú. Hắn mặc dù thông qua trực tiếp thấy được thiên vương đăng tràng. Thế nhưng là cũng không biết Kaido bọn người cùng tóc đỏ nói chuyện. Hắn còn là lần đầu tiên biết chuyện này. Đây là sự thực. Giáo phụ tiên sinh. Đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa đổi một người. Thanh âm biến thành cu gian lười biếng tiếng nói. Tóc đỏ nói. Chỉ có khi tối trung chi đảo bí mật để lộ về sau. Mới là cùng chính phủ khai chiến thời khắc. Hắn nói. Chỉ cần mới vua hải tặc xuất hiện. Hắn liền sẽ đầu nhập vào trận này sau cùng chiến tranh bên trong đến. Mặc dù công pháp cũng không có trực tiếp nói thẳng, nhưng là Aokiji hơi phỏng đoán một cái, cũng đại khái giải tóc đỏ ý nghĩ. Dạng này a, Reinhardt cười nói. Cho nên, Kuzan, ngươi cũng cho là ta phải nói ra cuối cùng một khối đá tung tích sao? Không sai, Aokiji trầm giọng nói, chỉ có đạt được dấu ở tối trung chi đảo bên trên lực lượng, chúng ta mới có chống lại chính phủ khả năng. Cái kia ta hiểu được. Thiết chí cái này khảo nghiệm tiền đề đều chỉ là vì xúc tiến song phương đoàn kết. Đã ngươi cũng đồng ý lời nói. Vậy ta tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm. Reinhardt thái độ. Để Aokiji tương đương cao hứng. Vị này giáo phụ tiên sinh. Chí ít tại làm minh hữu thời điểm là dị thường đáng sợ. Reinhardt nói. Cuối cùng một khối đá. Ngay tại chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.